Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1791, tiên mệnh phù. Nhất kiếm trảm tuế nguyệt, chu thiên kiếm đạo thức thứ ba tuyệt học. Môn tuyệt học này muốn triển khai ra tương đương khó khăn. Dĩ vãng Tô Viêm bạo phát quá, tự thân bị trọng thương. Nhưng cũng chưa từng bùng nổ ra nhất kiếm trảm tuế nguyệt mấy phần tinh túy. Những năm này hắn ở Táng Thiên Động ngủ say. Đối với năm tháng có cấp độ sâu nhận thức, chiêu kiếm này bạo phát cũng dường như sử dụng tới Tô Viêm trên thân hình lắng đọng năm tháng dài. Đằng đẵng khả năng, cuối cùng lấy ánh kiếm hình thái bộc phát ra. Chiêu kiếm này bạo phát, hai giới chiến trường thật bị cắt rời ra một cái khe lớn. Mênh mông kiếm khí ngang dọc, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo, tiên đạo đều bị cắt chém không còn một mống. Nhất kiếm chạm bất hủ, nhất kiếm chạm tiên đạo, cùng với hiện tại nhất kiếm chạm tuế nguyệt, một khi vận chuyển mà ra, tam đại kiếm quyết gần như cùng lúc đó gian tỏa ra. Này rất khủng bố cùng dọa người, đầy trời tiên đạo đều nổ tung rồi. Cuối cùng, tuế nguyệt chi kiếm bạo phát, mặc dù coi như rất nhỏ, nhưng ẩn chứa khủng bố năm tháng thiên uy, ẩn chứa tiền sử vượt qua mà đến khí thế, cuối cùng hóa thành một thanh tuế nguyệt chi kiếm, bổ ra tất cả, tiên vương ấn thì lại làm sao? Môn thần thông này sự đáng sợ không cần nói cũng biết, nhưng chung quy không phải tiên vũ có thể bộc phát ra. Chỉ bằng vào hiện tại hắn thân thể tàn phế khô cạn, có thể thấy rõ môn thần thông này vượt qua thân thể của hắn nhưng cực hạn chịu đựng. Đầy trời năm tháng vết kiếm xé rách tất cả, giống như tiên vương ở nuốt hận, chiếm giữ ở đầu nguồn phương hướng bóng dáng gãy vỡ, mất đi tọa độ, cuối cùng tán loạn rơi. Phốp, cuối cùng một vệt ánh sáng màu máu bắn tung tóe mà ra, cuồn cuộn nồng nặc, nhuộm đỏ vùng sao trời này, cũng nương theo một cái đầu lâu bay lên. Tiên vũ linh hồn hầu như tát, hai mắt dại ra, không có bất kỳ biểu lộ gì sắc thái. Trước khi chết hắn cũng không nghĩ tới, đến cùng là làm sao mất mạng, có thể nói thời gian ngắn ngủi bị chém xuống hết thảy sinh cơ. Cái này không thể nào, tiên võ vương gầm lên. Mênh mông giới ngoại chi địa đều đang run rẩy cùng nổ vang. Thiên địa nghênh đón biến đổi lớn, vô thượng hoàng đạo khí tức tầng tầng ép rơi xuống, hình thành hủy thiên diệt địa vũ trụ bão táp, hướng về bất hủ thiên vực tiến hành oanh kích. Thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống, vô tận chúng sinh kinh hãi gần chết, tự thân đều là bị vô thượng uy thế bao phủ. Cũng cảm ngộ đến đồ diệt ngàn tỷ sinh linh tàn khốc sát niệm. Tiên võ vương cùng bá thiên vương mạnh như thế nào? Nhưng hiện tại đều không trọng yếu. Bọn họ coi như là lại mạnh cũng giết không nổi. Bị thiên địa hoàn cảnh bài xích. Nhưng là hiện tại hai giới bên trong chiến trường. Tiên vũ nuốt hận rồi. Tiên vũ, bại vong rồi. Trong tiên môn một đám tuổi trẻ tinh anh lạnh từ đầu đến chân. Từng cái run lẩy bẩy, tiên nhân động đi ra kinh thế kỳ tài, vốn nên vô địch thiên hạ, kết quả hiện tại nuốt hận tại hạ giới trong đất hoang. Vẫn là ở chiếm cứ bị quấy dày tiền đề bên dưới. Bọn họ thật không thể tin được con mắt của chính mình. Da đầu đều nổ tung, tuy rằng tiên vũ đến từ chính tiên nhân động khu vực bên ngoài, nhưng cũng có thần thoại sắc thái truyền kỳ. Hắn bị giết chết, bị trong đất hoang thiên kiêu bóp chết. Này nếu là truyền đi, trời biết gây nên đáng sợ dường nào động đất. Vừa nãy Tô Viêm triển khai lại là cái gì kiếm quyết? Tại sao biết không hợp thói thường đến loại tầng thứ này bên trong? Tiên vương ấn đều chống không nổi. Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc rối tung. Sừng sững ở hai giới phía trên chiến trường. Biểu hiện lạnh lẽo. Tỏa ra ngoài ta còn ai bá khí. Thời khắc này hắn quá chói mắt cùng huy hoàng. Toàn bộ bất hủ thiên vực đều tỏa ra sóng lớn ngập trời. không có người phát hiện chính là Tô Viêm đáng sợ thân thể ở nhỏ bé run rẩy. Trước tao ngộ một đòn sấm sét, suýt nữa bị Tiên Vương ấn trong thời gian ngắn ép vỡ toàn bộ thể xác. Thật là đáng sợ thần thông. Tô Viêm trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo hào quang. Nếu không có nhất kiếm trảm tuế nguyệt đăng phong tạo cực, hơn nửa muốn đụng tới vấn đề lớn. Đây chính là lệ thuộc vào tiên nhân động vô địch thần thông. Ở tiên giới đều có cái thế thiên uy. Nếu như hắn tiên vũ đạo hạnh ở đáng sợ một ít, Tô Viêm chưa chừng phải tao ngộ ác chiến. Thời khắc này, Tô Viêm càng coi trọng tiên giới thiên kiêu. Tất nhiên còn có so với tiên vũ cường đại hơn cùng nghịch thiên hạc người. Tào ngộ chính là liều mạng tranh đấu. Vù, thời khắc này, không khí ngột ngạt hai giới chiến trường. Bỗng nhiên bốc hơi đầy trời phù văn, bắt nguồn từ tiên vũ đầu. Phù văn cuồn cuộn, lộ ra hùng vĩ sinh chi khí. Ở xương trán của hắn bên trên cũng dần hiện ra một viên màu bạc phù lục. Phù lục cổ xưa, nằm dày đặc, óng ánh rườm rà phù văn, như là khắc họa chư thiên sinh tử. Tấm bùa này trong khoảnh khắc thiêu đốt, hiện ra rất hùng vĩ sức mạnh to lớn, để đầu của hắn phát sáng, thân thể tàn phế cũng thuận theo phát sáng. Đây là bảo vật gì? Bảo tài chấn động, tiên vũ tuyệt đối bị giết chết, linh hồn đều tắt rồi. Nhưng là hắn mi tâm dần hiện ra phù lục màu bạc, tương đương khó mà tin nổi, hiện ra từng trận đáng sợ sức mạnh to lớn, phảng phất đang nghịch chuyển dòng tuế nguyệt, muốn tiếp dẫn tiên vũ vỡ vụn mệnh hồn ánh sáng, mang theo hắn chuyển thế luân hồi. Trời ạ, đây là tiên mệnh phù. Luân Thiên Vương gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, đây chính là cả thế gian khó cầu tiên mệnh phù. Mặc dù là đế tộc nắm giữ số lượng đều tương đương có hạn, vật này chỉ có đế mệnh cường giả mới có tư cách luyện chế. Có người nói liên lụy đến tiên giới lực lượng bản nguyên, bởi vậy tiên mệnh phù cực kỳ hiếm thấy cùng khan hiếm. Bá Thiên Vương đều có chút thất thố, vật này bằng cái mạng thứ hai, tất nhiên là tiên vũ sau lưng tồn tại ban cho hắn. Rất khả năng đến từ chính tiên nhân động khủng bố đầu lĩnh. Đối tiên vũ cực kỳ coi trọng, bằng không không thể dành cho hắn tiên mệnh phù. Trên thực tế tiên võ vương đều giật mình, không nghĩ tới tiên vũ ở tiên nhân động địa vị cao như vậy. Liền tiên mệnh phù đều nắm giữ, nghiệp chướng, tiên võ vương giận tím mặt, nhìn thấy Tô Viêm đang hướng về tiên vũ đánh tới. Thằng nhãi danh, dám to gan làm trái tiên giới bản nguyên ý chí, luận tội đáng chém. Luân Thiên Vương cũng gào thét, mỗi một chương tiên mệnh phù đều cả thế gian khó cầu. Có thể chấp trưởng nó đều là tiên giới kinh thế thiên kiêu, cũng có thể nói là tiên giới quý giá nhất của cải. Hiện tại Tô Viêm giết tới muốn đánh gãy tiên mệnh phù lực lượng. Không sao, tiên võ vương biểu hiện rất lạnh. Đây chính là tiên mệnh phù sức mạnh lớn lao, há có thể dễ dàng đánh gãy quá trình. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Viêm đang tìm chết, chưa chừng sẽ mắc lên cái mạng nhỏ của chính mình. Ầm ầm, Tô Viêm đánh tới, vừa muốn tới gần xác thực tào ngộ sức mạnh vô thượng nghiền ép, thân xác đều muốn nổ tung, nhưng Tô Viêm há có thể cam tâm cứ như thế mà buông tha tiên vũ. Phát ra một tiếng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, toàn bộ thân thể cũng lộ ra ngập trời luân hồi ánh sáng, tràn ngập vô thượng chu thiên lực lượng, đồng loạt nổ xuống rồi. Luân hồi chu thiên đạo, Tô Viêm thể như luân hồi chi môn, lồng ngực rừng rực, hắn như là hóa thành luân hồi chi môn, phát tiết ra như biển luân hồi chi lực, chật ních hai giới chiến trường. Trong nháy mắt, trời long đất lở, đầy trời năng lượng trật tự hỗn loạn, thiên địa bất ổn, dường như muốn đổi dòng đồng dạng. Màu bạc tiên mệnh phù tuy rằng tỏa ra sức mạnh to lớn đầy đủ đáng sợ, có thể trong năm tháng thăm dò tiên vũ mệnh hồn, vì hắn tái tạo nguyên linh, cùng với tái tạo thân xác, nhưng luân hồi chu thiên đạo không phải là giấy. Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát bên dưới, khắp nơi đều là khe lớn, hình ảnh so với trời long đất lở còn đáng sợ hơn. Khắp nơi đều là khe hở thời không. Vô liêm sỉ, Tiên Võ Vương gầm lên, lại một lần nữa lấy ra ngũ hành hoàn, muốn trực tiếp khóa lại Tô Viêm. Thế nhưng tất cả cũng không kịp. Thiên địa hỗn loạn, đại đạo tan vỡ, hai giới chiến trường bao phủ ra bão táp, thúc đẩy khí tức của tiên mệnh phù đều đang suy yếu. Sư tôn cứu ta, Tiên Vũ đã khôi phục một tia nguyên linh, phát ra kinh hoàng âm thanh. Hắn cũng không biết trên người mình có tiên mệnh phù, nhưng Tô Viêm đang quấy dày tiên mệnh phù lực lượng, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Oanh, Tiên Vũ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một viên màu đen chiếc nhẫn bay ra, xem ra tuy rằng bình thường, có thể có không gì sánh được đáng sợ uy thế giáng lâm. Đây là, Tô Viêm kêu to không tốt, Tiên Vũ trên người có đáng sợ cự đầu lưu lại đồ vật. Tuy rằng không phải đại sát khí, thế nhưng tồn tại hắn sư tôn sóng năng lượng, một khi bạo phát hai giới chiến trường căn bản sẽ không tồn tại. Mặc dù là bất hủ thiên vực hoàn cảnh lớn đè xuống, hơn nửa cũng rất khó trong thời gian ngắn đè ép màu đen chiếc nhẫn. Tiên sử lão đại ca đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo khí lưu phát sáng tỏa nhiệt, bỗng nhiên lớn mạnh, trong phút chốc bổ tới. Đòn đánh này quả thực xé rách năm tháng, sắp không nhìn bất luận cái gì thời gian cùng quy tắc. Lập tức chấn ở màu đen chiếc nhẫn bên trên, răng rác, màu đen chiếc nhẫn chia năm xẻ bầy, ở trong cũng hiện ra tiếng kêu thảm thiết, nương theo gào rít thanh âm, là ai chạm đệ tử ta, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, kính xin vâng theo tiên nhân động ước định, bằng không cả thế gian cùng giết. Tiên nhân động từ khi kiến thiết tới nay, tiên nhân động thiên kiêu không ai dám to gan ức hiếp. Đương nhiên chỉ chính là lấy cường rét yếu, cũng không ai dám. Một khi phát hiện cả tộc cộng chu, đây là các đại đế tộc ban bố thiết luật, cũng không ai dám vi phạm. Sư tôn, che chở đồ nhi, Tiên Vũ gầm nhẹ, hắn tao ngộ cùng cấp bậc tồn tại. Đối phương vẫn chưa vi ước, nhưng là hắn không muốn chết. Thánh cảnh hắn rất nhanh sẽ đạt tới rồi. Oanh, sau một khắc, Tiên Vũ thân thể tàn phế run rẩy, bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Không ai có thể cứu ngươi. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hắn, nói, đây là một mất một còn một trận chiến. Tha ta một mạng, ta sẽ không tìm ngươi báo thù. Tiên Vũ ánh mắt đỏ như máu, phát ra xin tha thanh âm, rất yếu ớt, vì sao phải tha thứ ngươi? Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống hắn, nói, ngươi đến giết ta, ta giết ngươi, đây là một mất một còn võ đài chiến. Ta là tiên nhân động, Tiên Vũ gào lên, vốn là muốn chuyển ra hắn sư tôn tên gọi, nhưng hắn chưa từng thành thánh, không có tư cách chuyển ra hắn sư tôn tên gọi. Theo sát nói, sư tôn ta là tiên nhân động đại nhân vật, đứng hàng tiên lão viện. Tiên lão viện là cái gì ta không rõ ràng, ngươi muốn sống cũng có thể. Tô Viêm bình tĩnh nói, thoát ly tiên tộc, cống hiến cho thiên đình. Ngươi, Tiên Vũ gào thét, muốn rách cả mí mắt, đều điên cuồng hơn, hắn thật điên rồi. Không biết cái gì là đế tộc sao? Ầm ầm ầm, vào giờ phút này, ngũ hành hoàn lại một lần nữa bạo phát, năm đại thần hoàn thiêu đốt đại đạo hỏa quang, tràn ngập ra vô thượng trật tự hào quang, từng viên thần hoàn ầm ầm vang vọng, hóa thành một cái lại một cái rộng lớn đại vũ trụ. Ép rơi xuống rồi, chết, Tô Viêm giận dữ, một lòng bàn tay đập chết Tiên Vũ. Còn muốn quấy rầy, còn muốn lấy ngũ hành hoàn tiến hành áp chế. Vừa nãy nếu không có hắn Tiên Vũ trực tiếp thả ra lá bài tẩy, trận chiến này Tô Viêm sẽ chết. Tiểu bối, ngươi cho ta để mạng lại. Tiên Võ Vương phát điên. khí tức càng ngày càng rừng rực. Hắn liên thủ với Bá Thiên Vương kích hoạt ngũ hành hoàn. Liên tiếp 5 tầng đại vũ trụ chi hình chiếu bao trùm xuống. Hướng về hai giới chiến trường tiến hành xuyên qua. Oanh, bỗng nhiên, một cái đáng sợ đại thủ vọt tới. To lớn vô biên, che đậy thương khung, đứt đoạn ngũ hành hoàn lực lượng. Không người bọn chuột nhát. Lăn ra đây, lăn ra đây, Tiên Võ Vương rít gào. Tiên Vũ chết đi, bởi vì chỉ thị của hắn chết đi. Như nếu không thể mang đi Tô Viêm, hắn đều không mặt mũi trở về đế tộc. Trong tiên môn, hai đại sinh vật khủng bố phát điên, chấp trưởng ngũ hành hoàn, quát mắng thiên đình cường giả bí ẩn. Trong giây lát này, một bóng người ngang qua chư thiên, đứng ở giới ngoại chi địa. Thân thể của hắn quá cao to cùng khiếp người, đơn độc đối kháng toàn bộ trong tiên môn hết thảy cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.